Tiểu Long Nữ, ta sư huynh thật cứng. Tác giả, Bắc Minh Tiểu Hỗn Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 129, chương 129, Khuynh Thành Đông Phương Bất Bại. Đám người dại ra, giáo chủ, ngươi không sao chứ? Minh giáo đám người khẩn trương, liền vội vàng nói, Trương Vô Kỵ thần sắc âm trầm, giơ tay lên ngừng lời của mọi người, hướng về phía Đông Phương Bất Bại nói rằng, Đông Phương Bất Bại, quả nhiên danh bất hư truyền, có chút tài năng, hanh, chính là một ít người có điểm không lịch sự đánh, có tiếng mà không có miếng. Đông Phương Bất Bại cười khẽ hai tiếng, càng là có vẻ hời hợt. Trên thực tế nàng vừa rồi cũng là dùng hết toàn lực. Tuy là vượt trên Trương Vô Kỵ một bậc, thế nhưng Trương Vô Kỵ công lực cũng để cho nàng sinh ra lòng kiêng kỵ. Thật sự nói tới Trương Vô Kỵ niên kỷ cũng liền lớn hơn nàng bên trên 3 tuổi. Từng tuổi này liền có thực lực như thế đã là thiên hạ ít có thiên tài. Mặc dù đang Đông Phương Bất Bại trước mặt không đáng giá nhắc tới, thế nhưng đối lập nhau những người khác mà nói 21 tuổi liền do công lực như vậy đơn giản là bất khả tư nghị. Trương Vô Kỵ đương nhiên biết Đông Phương Bất Bại nói tới ai, sắc mặt càng là xấu xí. Ngươi, trong lúc nhất thời không biết làm thế nào ngôn ngữ, bất quá lập tức hắn sắc mặt khó coi màu sắc diệt hết, trong mắt mang theo vẻ uy nghiêm nói rằng, ta thừa nhận người Đông Phương Bất Bại lợi hại hơn ta, thế nhưng vậy thì thế nào? Ngươi cho rằng ngươi thắng quá ta hôm nay là có thể khó thoát khỏi cái chết rồi sao? Thức thời hiện tại thần phục còn kịp, nếu không ngày hôm nay liền làm cho ngươi chết không có chỗ chôn. Lúc này Trương Vô Kỵ cũng không để ý tới nữa Đông Phương Bất Bại có hay không vì mỹ nhân tuyệt thế, trong mắt chỉ một mạch khi nàng là nhân sinh đại địch. Nếu như Đông Phương Bất Bại cự không chịu thần phục, cái kia hôm nay giết nàng lại ngại gì? Có thể nói, bây giờ Trương Vô Kỵ càng thêm tiếp cận với một cái kiêu hùng. Cùng nguyên lai Trương Vô Kỵ chênh lệch lớn như vậy, không biết là sinh đã xảy ra biến cố gì. Đông Phương Bất Bại bá khí cười dài. Ha ha ha ha, Trương Vô Kỵ, ngươi nếu như không nói hai lời bắt chuyện thủ hạ chen nhau lên, ta còn cao hơn nhìn ngươi vài phần. Bây giờ còn ở nơi này giống như phổ thông phụ đạo nhân gia giống nhau tiếng huyên náo. Muốn ta Đông Phương Bất Bại thần phục ngươi, còn không có xuất hiện đâu. Chỉ bằng ngươi, người si nói mộng, đến đây đi, chính là các ngươi cùng tiến lên lại có thể thế nào? Đông Phương Bất Bại một thân hồng bào bay phất phới, tuy là mang mặt nạ đồng xanh, thế nhưng quang lộ ra ngoài cái kia một đôi tuyệt thế đôi mắt liền cho thấy vô tận phong thái. Lúc này nghe Đông Phương Bất Bại ngang ngược ngôn ngữ, tất cả mọi người tại chỗ đều tâm thần chấn động, Nhật Nguyệt Thần giáo đệ tử đều là ánh mắt cuồng nhiệt. Miệng nói giáo chủ vô địch, mà Ngũ Nhạc Liên Minh cùng với Minh giáo các đệ tử cũng rất là rung động. Mặc dù là địch nhân, Đông Phương Bất Bại địch nhân như thế cũng là một cái đáng giá tôn kính địch nhân. Hoặc có lẽ là khiến người ta khó có thể không bội phục địch nhân. Trương Vô Kỵ đang tiếp thụ chính mình thất bại sự thực sau đó ngược lại tất nhiên không thể sinh khí. Lạnh rên một tiếng liền vung tay lên. Minh giáo đệ tử, lên cho ta. Theo Trương Vô Kỵ ra lệnh một tiếng, Minh giáo đệ tử cùng với mới vừa đầu hàng hướng vấn thiên hệ phái Nhật Nguyệt Thần giáo đệ tử hướng phía Đông Phương Bất Bại phe phái áp đi. Còn sống Nhật Nguyệt Thần giáo đệ tử nhất thời bị tam phương thế lực nghiền ép. Nguyên bản là đau khổ chống đỡ thế cục nhất thời càng thêm gian nan. Giống như trong đại dương một chiếc thuyền con, có thể sự nhất khắc liền muốn thuyền hủy người vong. Chu vi tiếng kêu thảm thiết vô số. Nhìn chu vi không ngừng chết đi giáo chúng, Đông Phương Bất Bại trong mắt lạnh ý càng sâu. Nhưng nàng hắn hiện tại ốc còn không mang nổi mình ốc. Bởi vì nàng bị Trương Vô Kỵ cường điệu chiếu cố, Trương Vô Kỵ mang theo Minh giáo rất nhiều cao thủ, hơn nữa còn bảo tồn hơn phân nửa thực lực Tà Lãnh Thiền, cùng nhau đối mặt Đông Phương Bất Bại, Thanh Dược Bước Vương Vi Nhất Tiếu, Minh giáo Ngũ Tán Nhân, còn có Hướng Vấn Thiên cùng với Nhật Nguyệt Thần giáo thập đại trưởng lão, đều là đương đại nhất đẳng tông sư cao thủ. Lúc này rất nhiều cao thủ bao vây tiễu trừ Đông Phương Bất Bại, thật sự là cho đủ nàng mặt mũi. Cho dù lấy Đông Phương Bất Bại cường đại như vậy, cũng chỉ có thể bằng vào chính mình thiên hạ vô song tốc độ tiến hành chu toàn, căn bản đánh trả không được. Bởi vì nàng một ngày đánh trả, lập tức sẽ chịu đến bốn phương tám hướng vây công. Song quyền nan địch tứ thủ chính là cái đạo lý này. Một người sức mạnh to lớn không thể siêu phàm phía trước, tự thân thế lực cũng có chút trọng yếu. Hắc hắc, Đông Phương Bất Bại, chịu chết đi. Đông Phương Bất Bại, không nghĩ tới ngươi cũng có ngày hôm nay a. Chung quanh cao thủ không ngừng tiến công, một bên lấy ngôn ngữ nỗ lực nhiễu loạn Đông Phương Bất Bại tâm thần. Thế nhưng Đông Phương Bất Bại ở đâu có nửa điểm hoảng loạn, bởi vì nàng đã sớm đem sinh tử không để ý. Chịu đến nhiều như vậy cao thủ vây công, nàng thậm chí còn hưng phấn lên. Nói cho cùng, nàng cũng là một phần tử hiếu chiến. Này tốc độ vận chuyển tới cực hạn, Đông Phương Bất Bại cảm giác được trong cơ thể quỳ hoa cương khí đều muốn sôi trào, phảng phất lập tức phải đột phá tới cảnh giới kế tiếp. Ha ha ha, một đám khiêu lương tiểu sửu, bản giáo chủ sợ các ngươi hay sao? Đông Phương Bất Bại tùy ý cuồng tiếu, bá khí dị thường, thân pháp như kiểu quỷ mị hư vô chuyển động trong nháy mắt. Một lùm tú hoa châm liền tựa như tia chớp bắn ra ngoài. Không, hiu hiu hiu, vài cái yếu hơn cao thủ nhất thời bị tú hoa châm bắn cái đối xuyên, bị mất mạng tại chỗ. Đông Phương Bất Bại, ngươi lớn mật. Trương Vô Kỵ không thèm để ý chút nào cái này mấy tên thủ hạ chết sống, ngược lại khóe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Đông Phương Bất Bại xuất thủ nhìn như thành quả xa xỉ, thế nhưng cũng lộ ra chính mình kẽ hở. Trương Vô Kỵ chờ đúng thời cơ, trực tiếp tay trái thẩm vận càn khôn đại na di đem Đông Phương Bất Bại thân hình hấp bị kiềm hãm. Đều là cao thủ, đương nhiên sẽ không bỏ qua cái này tốt thời cơ. Nhất thời ba quyền hai chân một trưởng liền hướng lấy Đông Phương Bất Bại đánh tới. Cũng may Đông Phương Bất Bại phản ứng đúng lúc, thần tốc vậy đem đại bộ phận công kích tránh đi. Nhưng Thanh Dực Bức Vương Vi Nhất Tiếu sau cùng một trường cũng là không có thể tránh thoát. Đông Phương Bất Bại kéo dài khoảng cách, bên mép tràn ra một tia tiên huyết. Trương Vô Kỵ lại là một chỉ điểm tới, bị Đông Phương Bất Bại một cái thiết bản kiều khom người tránh thoát. Cái này chỉ kính xoa của nàng một đầu mái tóc gào thét mà qua, vừa vặn điểm nát mặt nạ dây buộc. Chỉ thấy Đông Phương Bất Bại ba búi tóc đen không có ràng buộc, giống như thác nước một dạng buông xuống, mặt nạ đồng xanh rầm một tiếng rơi đập trên mặt đất. Nhất thời lộ ra nàng tuyệt thế khuynh thành dung nhan, đỉnh kiều mũi ngọc, gầy còm môi nhếch, một đôi mắt xích bá đạo bên trong lại tiết lộ ra một chút quyến rũ. Trong thần sắc tràn đầy sơ sắc tiêu điều ý, nàng tố thủ nhẹ nhàng vuốt đi khóe miệng một tia tiên huyết, lạnh lùng nhìn rất nhiều địch thủ, không chút nào khiếp ý. Động tác này mềm nhẹ thêm mang theo một tia yêu mị, đem Đông Phương Bất Bại tuyệt thế mị lực triển hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Kỳ phong thải có thể thấy được lốm đốm. Trương Vô Kỵ thấy rõ ràng Đông Phương Bất Bại hình dáng, mà lấy hắn lòng dạ cũng không khỏi trong nháy mắt dại ra. Ở đây vây công tất cả cao thủ đều là sắc mặt khác thường. Thường thấy thiên hạ mỹ nhân vô số, nhưng Đông Phương Bất Bại tuyệt đối là trong đó trong tài năng xuất chúng, nhân tài kiệt xuất. Cô gái này chỉ ứng thiên thượng có, nhân gian khó có được vài lần nghe thấy. Đông Phương Bất Bại chi khuynh thành, thiên hạ bất kỳ người đàn ông nào thấy đều sẽ mất hồn mất vía. Trương Vô Kỵ không khỏi sinh lòng tiếc hận, lại cải biến chủ ý. Đông Phương Bất Bại, nếu là ngươi dừng tay như vậy, thần phục với ta, lấy ta ngươi hai người chi thiên tư, tương lai thiên hạ này đều là chúng ta. Nếu không, từ đó hóa thành thổi phồng đất vàng, chẳng phải là không công đi tới thế gian một lần, uổng phí mù rồi lên trời đưa cho ngươi tuyệt thế thiên tư cùng dung nhan. Ánh mắt của hắn hừng hực, đang mong đợi Đông Phương Bất Bại trả lời cửu. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?